Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết tiền có thể giải quyết nhiều vấn đề, kể cả việc giữ hòa thuận trong gia đình. Ông Lâm gật đầu đồng tình. Ninh Ninh nói đúng, việc này không thể thiếu các anh của con. Vậy được rồi, Ninh Ninh à, khi nào chúng ta sẽ đi giao dịch? Con đã sắp xếp, ngày mai giữa trưa chúng ta sẽ gặp ở khu rừng nhỏ ngoài huyện. Lúc đó, cha và các anh đi cùng con là được. Mẹ không cần đi đâu. Không tiện đâu, mẹ Lâm có chút tiếc nuối nhưng hiểu rõ sự quan trọng của việc này. Nên gật đầu, được, mẹ không đi, vậy con về phòng trước. Cha mẹ nghỉ sớm nhé. Con về đi, hôm nay mẹ đã dọn dẹp sạch sẽ cho con rồi. Giường chiếu cũng đã giặt sạch, con cứ yên tâm mà ngủ. Lâm Dĩ Ninh cảm động trước sự chu đáo của mẹ. Chỉ vì lần trước cô giặt giường một lần mà mẹ đã nhớ mãi trong lòng. Cảm ơn mẹ, cô bé này, với mẹ mà còn khách sáo. Mau về nghỉ đi, sau khi Lâm Dĩ Ninh rời đi, hai vợ chồng già nhanh chóng thay bộ quần áo mà con gái mua cho. Họ nhìn nhau và khen ngợi không ngớt. Bà già, bà mặc bộ này thật đẹp. Ông cũng trông thật bảnh bao. Ninh Ninh nhà mình đúng là có mắt thẩm mỹ. Họ vuốt ve bộ quần áo trên người, cảm thấy rất yêu thích. Đến khi đêm xuống, họ vẫn không muốn cởi ra. Đơn giản là mặc luôn bộ đồ mới lên giường ngủ. Lâm Dĩ Ninh rời phòng cha mẹ, đi rửa mặt, sau đó đến gõ cửa phòng anh cả. Anh đã ngủ chưa? Em có chuyện muốn bàn với anh và hai anh nữa. Lâm Đông từ trên giường ngồi dậy. Đợi chút, anh đi ra. Nhỏ giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Anh gọi hai anh kia ra đây. Em đợi ở kia, dù cảm thấy nghi ngờ. Lâm Đông không hỏi nhiều, nhanh chóng gọi hai anh em kia. Ba người đến chỗ Lâm Dĩ Ninh. Không nói gì trước, chỉ im lặng chờ đợi. Một lúc sau, Lâm Đông mới lên tiếng. Ninh Ninh, em tìm chúng ta có việc gì? Em tìm được một mối làm ăn, đưa hàng cho nhà máy thép. Ngày mai các anh cùng em đi một chuyến, tiền kiếm được sẽ chia đều. Lâm Đông cau mày, em tìm ở đâu ra mối này? Có đáng tin không? Nhà bạn học của em là thợ săn, họ săn được nhiều lợn rừng nhưng không bán được. Anh vừa may quen biết trưởng bộ phận mua sắm của nhà máy thép, nên mới nhờ họ làm trung gian. Nhưng trưởng bộ phận đó có đáng tin không? Liệu có thể sau khi xong việc, họ lại báo cáo ngược lại không? Ba anh em Lâm Đông đều ngạc nhiên trước sự táo bạo của em gái mình. Bởi đây là việc liên quan đến đầu cơ trục lợi. Họ không biết thân phận thật của em. Mỗi lần gặp, em đều hóa trang. Vì vậy, ngày mai đi, các anh cũng nên che đậy một chút. Thương vụ này kiếm được không ít. Các anh hãy suy nghĩ kỹ. Ba người cau mày suy nghĩ một lúc. Cuối cùng Lâm Đông gật đầu trước. Được rồi, ngày mai đi thì gọi chúng tôi. Lâm Đông vẫn không yên tâm. Dù biết em gái không phải người dễ bị bắt nạt, nhưng anh vẫn lo lắng. Anh muốn đi theo để giám sát mọi việc. Chuyện chia tiền mà Ninh Ninh đề cập, anh không dám nghĩ tới. Được, vậy em về trước. Các anh cũng nghỉ ngơi sớm. Ừ, em về đi. Khi Lâm Dĩ Ninh rời đi, Lâm Nam mới lên tiếng. Đại ca, sao Ninh Ninh lại tốt với chúng ta như vậy? Đúng thế, từ trước đến nay nó không hại chúng ta là may rồi. Sao lần này lại kéo chúng ta vào việc này? Thôi đi, dù sao Ninh Ninh cũng là em gái chúng ta. Cách chương.